Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 292, tuyển định nhân tuyển. Chỉ cần chúng ta có thể trợ giúp Vương Phi. Lấy Vương Phi năng lực tuyệt đối có thể thuyết phục Trấn Quốc phủ người. Kháng trụ hoàng thất áp lực. Thượng quan Mộ Hoàng tự tin nói. Nàng là đối tự tin của mình cũng là đối Tần Lâm quân tự tin. Vừa vạn. Chúng ta cũng có rất tốt trợ giúp Vương Phi lý do. Nửa năm, thời gian nửa năm đầy đủ sao? Lý Chính đột nhiên nói cách vừa mới không liên hệ chút nào. Không sai mà người nơi này cái kia không phải tài trí nhanh nhẹn thế hệ. Lập tức minh bạch Lý Chính hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất là phái người trợ giúp Tần Lâm quân thời gian. Thời gian nửa năm có thể cho Tần Lâm quân áp chế gắt gao ở Tần Trấn Hiên. Tầng thứ hai ý tứ chính là tại Yến Châu các phương diện phát triển thời gian. Cùng chuẩn bị đối Ương Châu động thủ thời gian. Lý Chính nhìn về phía Trương Cư Chính. Mà Trương Cư Chính nhắm mắt lại điên cuồng tính toán Yến Châu các phương diện phối hợp vấn đề. Làm Trương Cư Chính mở ra sáng ngời hai mắt về sau. Đối với Lý Chính nghiêm túc gật đầu nói. Điện hạ, thời gian nửa năm đã đầy đủ phối hợp tốt các phương diện vấn đề. Cam đoan tiến công Ương Châu lúc, y nguyên có thể ổn định phát triển, có thể nhanh chóng cung cấp đầy đủ hậu cần tư nguyên. Lý Chính không có ngoài ý muốn, lấy Trương Cư Chính năng lực, chữa trị một cái chỉ là Yến Châu là không có vấn đề. Như vậy chúng ta nên phái ai đi trợ giúp Tần Lâm quân đâu? Lý Chính hiện tại đã giải quyết vấn đề này, nội tâm buông lỏng xuống, không để ý nói, Lữ Bố. Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính mấy người kia khẳng định là không thể nào. Đến mức Lý Chính tự mình liền càng thêm không thể nào. Thân là nhất thế lực chi chủ chạy loạn khắp nơi. Sợ không chết được à? Cho dù chết không rơi cũng sẽ để cho thủ hạ người đối với mình uy vọng giảm nhiều. Cái kia còn thừa những người khác. Trương Hợp, Hoa Hùng, Hắc Chiêu, Dạ Lăng Vân, Trần Đình, Vương Tùng đám người. Mà lại nhân tuyển thực lực phải cường đại hơn. Tâm cơ thủ đoạn đều không tầm thường. Hơn nữa còn muốn để một cái mưu sĩ đi mới được. Không phải vậy chờ Tần Lâm quân giải quyết Tần Trấn Hiên vấn đề. Chuyển tay bán bọn họ cũng không biết. Mọi người cũng đang suy tư nhân tuyển. Hoa Hùng tướng quân đi. Nếu như Hoa Hùng tướng quân đi. Cùng Phan Phượng tướng quân giao tình tại Trấn Quốc Phủ trong mắt cũng nói còn nghe được. Đến lúc đó có vấn đề gì Phan Phượng tương trợ cũng sẽ không sinh nghi. Trần Cung mở miệng nói. Trương Cư Chính nghe được Trần Cung đề cử Hoa Hùng tiến đến. Nghĩ nghĩ khẽ lắc đầu. Có chút lo lắng nói. Hoa Hùng tướng quân thực lực là đầy đủ. Nhưng là Trấn Quốc Phủ bên trong có thể không ít người. Liền sợ Hoa Hùng tướng quân dễ dàng bị chọc giận mắc lừa. Lý Chính cũng đồng ý gật đầu. Sau đó trực tiếp đánh nhịp nói, liền để Tuyển Nghĩa đi thôi, lấy Tuyển Nghĩa trầm ổn nội liễm tính cách, tin tưởng tại Trấn Quốc Phủ bên trong không có vấn đề gì. Sau đó Lý Chính ánh mắt nhìn về phía, Thượng quan Mộ Hoàng, Thượng quan Mộ Hoàng minh bạch Lý Chính ý tứ, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn nói, Điện Hạ, sự tình từ thuộc hạ đưa ra, Trương Đại Nhân cùng Trần Đại Nhân tại Yến Châu nhiệm vụ trầm trọng. Để thuộc hạ cùng Trương tướng quân cùng nhau tiến đến. Thượng quan Mộ Hoàng nội tâm kỳ thật có. Chút cảm kích Lý Chính. Dù sao nàng đi vào Tần Vương phủ sau biểu hiện mặc dù không tệ. Nhưng là không có lập hạ cái gì đại công. Tại cái này Tần Vương phủ bên trong yêu nghiệt đông đảo nhân kiệt bên trong. Địa vị vẫn là hơi có chút chênh lệch. Lúc này vừa vặn để cho nàng có một cái cơ hội biểu hiện. Tốt. Lý Chính hài lòng nhìn lấy Thượng quan Mộ Hoàng, sau đó tuyển định nhân tuyển, liền để Mộ Hoàng, Tuyển Nghĩa, Dạ Lăng Vân xuất lĩnh 5.000 thiết kỵ tiến về Trấn Quốc Phủ. Sau đó Lý Chính trực tiếp phân phó hạ, nhân đi đem Trương Hợp, Dạ Lăng Vân triệu hồi Tần Vương Phủ, hạ nhân đi lan truyền tin tức về sau. Lý Chính quay đầu có nhìn về phía mọi người lộ ra ý cười nói. Chư vị, các ngươi cảm thấy. Đại tướng quân tạ thế không lâu, thụ vương phi thỉnh cầu, hy vọng cho phép nhiều chịu tăng nửa năm, bản vương nội tâm cảm động, chuẩn hứa Vương Phi hiếu tâm, mà bản Vương tâm cảm giác Vương Phi an toàn. Đặc biệt phái thủ hạ đại tướng tiến về bảo hộ Vương Phi an toàn. Nửa năm sau tiếp Vương Phi về Yến Châu. Lý do này như thế nào? Điện hạ, Trạch Tâm Nhân Hậu, Trương Cư Chính, Trần Cung, Thượng Quan Mộ Hoàng bọn người đồng thời mở miệng tán dương. Ào ào giơ ly rượu lên trung kính Lý Chính. Lý Chính mang theo ý cười đáp lễ. Đến mức nửa năm trì hoãn thời gian. Mặc kệ Tân Hoàng bọn họ đồng ý không cho phép. Chỉ cần Trấn Quốc Phủ bên kia Tần Lâm Quân có dạng này đầy đủ lý do thuyết phục Trấn Quốc Phủ là. Được rồi. Coi như Lý Chính giải quyết cái vấn đề khó khăn này thời điểm. Lúc này Thanh Dương Phủ Thanh Dương Thành bên trong. Tần Lâm Quân duyên dáng yêu kiều đứng ở một tòa cao ốc lầu hành lang phía trên. Nhìn lấy phía dưới náo nhiệt trên đường cái. Tửu lâu, người bán hàng rong, tiệm mì người đang nghị luận mình cùng Tần Vương hôn ước sự tình. Không ít người đều cho là mình muốn rời khỏi Trấn Quốc Phủ tiến về Yến Châu. Mà lời đồn đãi như vậy truyền khắp phía sau Tĩnh Châu. Mà Tần Lâm Quân đứng đấy triệu quát, vệ Đông Nguyên, Diệp Hân Ngữ mấy người. Chỉ thấy Diệp Hân Ngữ tiến về phía trước một bước, mang theo ưu sầu nói. Thiếu chủ, chúng ta không ngăn lại những lời đồn đãi này truyền bá à? Đây đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Coi như Phan Phượng tướng quân bọn họ đang cực lực trấn áp đại quân. Coi như một số trong hàng tướng lãnh tâm đều có chút ba động. Càng nhiều binh lính, chấm ngoặc kép, tốt, không cần nói. Chúng ta tìm không thấy biện pháp giải quyết. Coi như ngăn lại những lời đồn đãi này thì có ích lợi gì? Tần Lâm Quân sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, mà Triệu Quát cùng vệ Đông Nguyên yên lặng liếc nhau, đều là nhỏ không thể hơi thở dài một hơi. Tất cả mọi người biết những thứ này sau lưng ngoại trừ Dương Vương người tại truyền khắp. Còn có trọng yếu nhất chính là Tần Chấn Hiên ở sau lưng trợ giúp. Nếu như Trấn Quốc Phủ toàn bộ chống đỡ thiếu chủ còn tốt, hoàn toàn có thể không cần để ý tới Dương Vương độc kế. Nhưng là, ai? Bọn họ cũng không nghĩ ra giải quyết vấn đề. Tần Lâm Quân cũng biết hiện tại những cái kia giúp đỡ chính mình các tướng lĩnh đều có chút dao động. Làm sao có thể còn muốn đạt được Trấn Quốc Phủ những cái kia lão tướng chống đỡ chống cự ở đối mặt. Toàn bộ hoàng thất áp lực. Tần Lâm Quân cảm nhận được đằng sau mấy vị mưu sĩ lộ ra đồi phế chi sắc. Yên lặng lắc đầu, nhưng nàng lại không có chút nào có tuyệt vọng cảm giác. Bởi vì nàng biết có một người cũng không muốn tiếp tục thực hiện cái này hôn ước. Mà người kia thủ hạ người tài ba đông đảo. Khẳng định sẽ có biện pháp. Các ngươi cảm thấy Tần Vương hắn để cho chúng ta tiến vào Yến Châu sao? Tần Lâm Quân nghĩ đến Lý Chính. Trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Quay người đối lấy bọn hắn nói. Mà Triệu Quát bọn người mí mắt nhất động. Thế mà trong mắt sầu bi chi sắc lại chưa biến. Chỉ thấy vệ Đông Nguyên thở dài nói, coi như Tần Vương không nguyện ý, nhưng ở toàn bộ hoàng tộc thế lực áp lực dưới, Tần Vương tất nhiên sẽ phục tùng. Không phải vậy hắn liền muốn cùng hoàng tộc thế lực phân liệt. Khó, khó a, vậy cũng không nhất định. Tần Vương thủ hạ yêu nghiệt người tài ba đông đảo, có mấy người ngay cả ta đều không thể không bội phục. Có lẽ thật sự có biện pháp đâu. Triệu Quát hiện tại tinh thần tỏa sáng lên. Hắn tin tưởng mình điện hạ. Tin tưởng mình những nhân kiệt đó. Mặc dù mình rất muốn trở về. Nhưng là tình huống hiện tại Vương Phi vẫn là đợi tại Trấn Quốc Phủ đỡ một ít. Diệp Hân Ngữ cũng ở bên cạnh nhận đồng gật đầu. Vệ Đông Nguyên nhìn lấy bên cạnh mình Triệu Quát. Diệp Hân Ngữ thì liền thiếu chủ đều đối Tần Vương những người kia có như thế lòng tin. Ánh mắt bên trong toát ra vẻ không tin. Chẳng lẽ Tần Vương những thuộc hạ kia thật lợi hại như vậy sao? Có thời gian ngược lại là nghĩ lĩnh giáo. Đúng lúc này Phương Tư Vũ vội vã theo mặt đất vọt lên. Mặt mũi tràn đầy ý mừng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.